Chương 94, hoàn toàn hỗn loạn. Tin tức tung ra ngoài sau khi, Gen liền tĩnh tọa tín thành bên trong ngồi xem gió dục mây vẩn. À cả bạ ra động tác vẫn là rất nhanh chóng, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong tối nhanh chóng tụ họp nhẫn giả, lần hai ngày trưởng, đột nhiên tập kích dẹt cả nhất tộc. Trải qua lần trước kỳ mũ giả tam tộc sự kiện sau khi, dẹt cả các loại cũng không phải là không có phòng bị, có thể song phương thực lực sai biệt quá lớn, ở hai vị đỉnh phong thượng nhận dưới sự hướng dẫn, à cả bạ ra thế như trẻ tre, cũng không có quá nhiều thương vong liền đem dẹt cả nhất tộc công phá. Ô nỉ ạ kỳ giả cùng sổ củ nổ hỉ sớm liền nhận được tin tức, cùng tiến lên môn hương sư vấn tội, ạ cả bạ ạ kỳ giả trả lời rất cứng rắn, ném ra mấy phong mật tín, cứng rắn nói, đây là bọn hắn tư thông ủ chỉ hạ ra tội chứng. Lưỡng tộc tộc trưởng cầm lên những thứ này mật tín, có qua tin, có hồi tín, trong đó thậm chí tiết lộ một ít liên minh tình báo, nếu là thật, quả thật có thể đối với dẹt cả nhất tộc định tội. Nhưng hắn mâu thân trong thơ này vết mực rõ ràng cho thấy mới mẻ được chứ, ngươi coi như làm giả cũng chuyên nghiệp một chút được chứ. Tuy nhiên thầy ạ cả bà ạ kỳ giả cái loại này mạc tu hữu thái độ cứng rắn, trong đầu không khỏi nhớ tới vị kia được đặt tên là phủ cụ người thần bí lời nói, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Lưỡng tộc tộc trưởng không nói thêm nữa, cương quyết rời đi, buổi tối hôm đó, lại truyền ra nhất cái tin. Ôn ỉ ạ kỳ dạ cùng sổ củ nổ hỉ phân biệt tập kích mà sủ cản cùng ý gũ chia hai nhà, lưỡng tộc dùng tốc độ nhanh nhất, đem hai nhà tóm thâu. Ngay sau đó hai nhà liên thủ tuyên bố ký công ảm, thủ đồng minh, tự xưng quỷ hỏa đồng minh, lại cùng nhau chỉ trích gạ cả bạ ra bội bạc, dùng mạc tu hữu tội giành tóm thâu dẹt cả, lại chỗ thủng không đề cập tới bị chính mình tóm thâu mà sủ cản cùng ý gũ chia, đồng thời tuyên bố thối lui ra liên minh. Trong lúc nhất thời, phương Bắc cục thế nhất thời hỗn loạn, liên minh đã hữu danh vô thực, từ bọn họ kết minh đến phân liệt, chung quy thời gian sử dụng không qua một cái nguyệt. À cả bà à kỳ dạ giận dữ, cầm ra bản thân ngụy tạo dẹt cả cùng ủ trí hạ tư thông báo thư, danh hiệu mình là y đi theo liên minh quy củ làm việc, quỷ hỏa hai nhà mới là kẻ phản bội, cũng mạnh mẽ lên án bọn họ tóm thâu mà sủ càn cùng y gụ chia, danh hiệu bọn họ nghĩ tóm thâu sở hữu gia tộc, hoàn thành chính mình làng tử dã tâm. Lực cho đòi sở hữu gia tộc đồng thời vây công. Đáng tiếc không người để ý hắn, tất cả mọi người không phải người ngu, bây giờ tình huống gì cũng nhìn ra, còn thừa lại tam gia liền vội vàng đoàn kết lại với nhau, cũng tổ kiến thành một cái đồng minh, lấy có đỉnh phong thượng nhẫn hồ xì nổ ra vi thủ, thành viên chia ra làm hồ xì nổ ra, xì dẻ xì ra, cờ xạ bủ cả ra, tam gia nổi giận ạ cả bạ cùng quỷ đăng bội bạc, cũng tuyên bố chính mình kế thừa liên minh danh hảo. Bọn họ song phương đều là phản đồ. Hình thức phát triển nhanh, vượt quá tất cả mọi người dự liệu, ngay cả chuyện này thủy tắc dũng giả Uchiha Gen, cũng kinh ngạc bọn họ vạch mặt tốc độ, ngắn ngủi trong vòng một tuần lễ, nguyên bản còn có tương đương thực lực cửu gia, biến thành tam phe thế lực, với nhau thu địch. Ha ha ha, được a, đám này đáng chết gia tộc, đây mới là các ngươi bởi vì có kết quả. Genly for NG kha cờ hờ thật xa, là có thể nghe được cụ chỉ hạ to phong khoáng cười to, không khỏi bước nhanh hơn, sau khi tiến vào cười nói, to bá, chuyện gì cao hứng như thế, hắn dĩ nhiên biết cụ chỉ hạ to vì sự tình gì mà cao hứng, hắn cái này thuộc về biết rõ còn hỏi. Hạ hạ, ghen ngươi tới, ta mới vừa nhận được tin tức, quả nhiên cùng ngươi khi đó nói như thế, cái này 12 gia liên minh quả nhiên ở chó căn chó, chính mình na o khởi nội chiến, chân giải khí a cụ chỉ hạ to tâm tình thật tốt, dùng chỉ có tay trái chào hỏi hắn. Gen đi lên trước, cười thổi phồng đôi câu, cũng không nói nhiều cái gì. Uchiha to lại nhìn hai lần trong tay tình báo, hơi hơi suy tư nói, ngươi nói ta bây giờ nếu như dẫn người xung ra, thừa dịp bọn họ với nhau cho cắn chó thời điểm dễ ra, có thể hay không đem bọn họ tiêu diệt hết hả? Gen nhãn thần hơi hơi nheo lại, Uchiha to nghĩ chen vào một chân, đây cũng không phải là tin tức tốt ta. Hắn thật vất vả đem cục thế cho khuấy đục đến bây giờ trình độ. Suy nghĩ một chút, Gen cũng không khuyên hắn, loại sự tình này khuyên nhiều sẽ cho người đem lòng sinh nghi, chính mình chỉ cần biết tình báo này là được, bên ngoài lục gia tuy nhiên thu địch, có thể thực lực hay là không tệ, chỉ cần trước thời hạn biết tình báo, bởi vậy cho nên còn có thể lại âm ủ trí hạ to một lần, liên tiếp ăn hai lần thua thiệt, phòng trừng ủ trí hạ to cũng sẽ biết điều đi xuống. Duy nhất cần phải cân nhắc cũng là, thế nào rửa sạch chính mình hiềm nghi. Lần trước chuyện, Uchiha to cho là bị kỳ mũ dạ tam tộc bán đứng, cũng không hoài nghi đến trên đầu mình. nhưng nếu như lại bị mai phục, vậy coi như không nói được, ngu ngốc cũng sẽ nghĩ tới là ra nội ứng, đến lúc đó lại liên tưởng đến lần trước sự tình, mình bị hoài nghi cơ hồ là thiết ván đã đóng thuyền chuyện. Suy nghĩ kỹ một chút, hoang tưởng ra một cái rửa sạch chính mình hiểm nghi kế hoạch, chỉ cần sáng tạo ra một cái gọi là hung thủ là được rồi. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều ủ chỉ hạ to chuẩn bị đánh lén chúng ta ạ cả bà ạ kỳ giả mặt âm trầm hỏi. Hắn không nghĩ tới cục thế sẽ phát triển thành như vậy, hắn vốn cho là mình nhanh chóng tóm thâu dẹt cả sau khi lớn mạnh thực lực, thừa dịp còn lại gia tộc không phản ứng kịp, lại tóm thâu mấy nhà, trở thành nhất gia độc đại tình huống. Thật không nghĩ đến ổn ý ạ kỳ giả cùng sổ cụ nổ hỉ thật giống như trước thời hạn biết tình báo như thế, phản ứng nhanh chóng, làm cho mình cũng vì đó kinh ngạc. Bây giờ ủ trí hạ to lại muốn xông ra tới tố một chân, coi như không có ủ trí hạ tiếp viện, ủ trí hạ ra thế lực cũng cao hơn nhiều cạnh mình đơn cái thế lực. Tại sao có thể như vậy ạ cả bà ạ kỳ giả vô ý thức hỏi, hắn cảm giác sự tình đang ở dần dần trao ra bản thân điều khiển. Ghen xuyên thấu qua áo bào đen nhìn đối phương phản ứng, khỏe miệng treo lên một tia đùa cợt, giọng lại an ủi, ạ cả bà tộc trưởng không cần lo lắng, tình huống vẫn không tính là quá xấu. Hạ ạ cả bà ạ kỳ dạ quay đầu nhìn hắn, đáng tiếc chỉ có thể nhìn được một thân áo bào đen. Bây giờ viết thơ bắt đầu liên lạc quỷ hỏa đồng minh cùng tam gia liên minh, đem cái tin tức này nói cho bọn hắn biết, ta tin tưởng ở ủ trí hạ dưới áp lực, bọn họ sẽ nguyện ý buông tha cửu hán. Cái này, được sao ạ cả bà ạ kỳ dạ cao mày, mình bây giờ cùng hai phe thế lực huyên náo rất căng, đối phương chưa chắc sẽ đồng ý giúp đỡ. Dĩ nhiên ghen khẽ cười nói, tam phe thế lực nói trắng ra là lợi ích phân phối vấn đề, đều muốn làm đại, lúc này mới tại chính mình thêm dầu vào lửa na ho đến bây giờ mức độ, nhưng này thuộc về nội bộ mâu thuẫn, ba bên cũng không có hủy diệt thực lực đối phương, ít nhất trước mắt không có. Mà một khi ủ trí hạ lần nữa điều động, bọn họ đem đối mặt thai họa ngập đầu, ở sinh tử lựa chọn bên trong, câu trả lời cơ hồ là nhất định. Thuyết phục gạ cả bà ạ ký ra, ghen lại giao phó nhiều chút tình báo chi tiết, lợi dụng không gian nhận thuật rời đi. Mà đang ở ghen tiết lộ tình báo thời điểm, tín thành bên trong, ủ trì hạ to bên ngoài phòng, ghen ảnh phân thân nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ủ trì hạ to đi ra, nghi ngờ nói, có chuyện gì không ngạch, to bá, ta đột nhiên tại nhận thuật trên có điểm nghi ngờ, nghĩ đến thỉnh giáo xuống ngươi. Ghen ảnh phân thân cười nói, hắn dĩ nhiên không phải tới thỉnh giáo nhận thuật, hắn chỉ có một mục đích, cũng là bảo đảm đã biết mấy ngày một mực xuất hiện ở ủ trí hạ to trước mặt, cái này ở phạm tội học lên nói, gọi là chứng cớ vắng mặt.